Tứ Phương, chương 5, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Xích Diễm vẫn kiên trì thượng triều. Chu Trích muốn ngăn cản, nhưng Xích Diễm chỉ mỉm cười. Hoàng huynh, nếu là ta ở nơi này của ngươi ngủ lại không cách nào thượng triều. Còn không biết trong triều đám nguyên lão lắm mồm kia muốn nói những gì. Chu Trích còn muốn khuyên can. Xích Diễm chỉ dùng một ánh mắt liền khiến hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói, chờ ta đổi qua triều phục cùng đi với ngươi đi. Xích Diễm có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền cười khổ một cái. Gật đầu đáp lời, ngồi ở trên triều đình cao cao. Xích Diễm càng phát giác có chút choáng váng. Kể cả phía dưới bào phục đỏ thẫm của quần thần cũng lộ ra có chút chói mắt. Lâm Ngự Sử ra khỏi hàng liến thoáng phát ngôn. Dường như nói chính là sự việc Tây Bộ Mạn Châu thành trái pháp luật giam ăn hối lộ. Chuyện kia không phải đã kết thúc sao? Bè phái của người quản thành không lâu cũng sẽ bị phạt chết cháy. Chẳng lẽ lại có biến số gì? Thanh âm có chút mơ hồ. Càng thêm mơ hồ là tinh thần. Lời lẽ ở trong tai nhúc nhích. Xuyến thành từ ngữ vô nghĩa. Từ trong đầu xuyên qua. Thật muốn cắt ngang hắn. Nhưng mà biết rõ ràng không thể làm như vậy. Chấm, đột nhiên, một giọng nói thấp mềm trầm trầm vang lên. Dễ dàng đè qua thanh âm Ngự Sử. Thanh âm kia như có ma lực, khiến cảm giác khó chịu tràn ngập trong đầu óc hắn thoáng rút đi xuống. Càng làm cho hắn rõ ràng nghe nội dung lời nói. Công tích của đại nhân, hạ quan xa ở biên cương đều có nghe thấy. Chắc hẳn bệ hạ cũng hết sức rõ ràng đi. Thanh âm lười biếng quyến rũ, lại rõ ràng hơi mang trào phúng. Ngự Sử bỗng chốc ngậm miệng, chậm rãi không nói gì. Xích Diễm khóe môi nổi lên một mạt mỉm cười. Bóng dáng cao lớn đứng ở đầu trước đội ngũ rõ ràng phản chiếu ở trong mắt của hắn. Chu Trích liếc xéo Ngự Sử, khóe mắt hơi nhướn, làm càn khiến vẻ không vui của mình biểu hiện ở trước mặt của hắn. Khiến Ngự Sử kia cúi đầu thật sâu. Lui về trong đội ngũ, Xích Diễm cười một cái lại là thở dài, mở miệng ổn định nói, nếu không có đại sự tấu, vậy thì bãi triều đi, chúng thần lui ra phía sau một bước, cúi người hành lễ, Xích Diễm đứng lên, thân thể hơi chao đảo một cái, nhưng lập tức liền đứng vững, vững vàng đi ra ngoài, ra Chu Tước Điện, đứng ở trên hành lang, cứ việc thân thể khó chịu, Xích Diễm vẫn dừng bước. Hai người nội thần theo sau cũng hoảng loạn dừng lại. Hôm nay thời tiết rất tốt. Trong viện phiến đá xanh thật dày phản xạ ánh sáng vàng rực. Còn mang theo hơi nóng bốc hơi. Hắn chờ một lát, liền nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. So bình thường lười biếng tao nhã nhiều hơn rất nhiều dồn dập. Khiến hắn không nhịn được hiện ra ý cười. Chu Trích trông thấy hắn. Bước chân liền thả chậm, đi tới bên cạnh hắn. Muốn chất vấn hắn vì sao không nhanh đi về nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng hiểu rõ ý nghĩ của hắn, lặng lẽ chốc lát, nói, đi nhanh đi, Xích Diễm gật đầu cười một cái. Lần này Chu Trích lại không có như tối qua vẫn duy trì một khoảng cách theo ở phía sau. Mà là đi ở bên cạnh hắn, thường xuyên xoay đầu lại, vô tình hay cố ý liếc hắn một cái, trở lại tầm cung Xích Diễm. Chu Trích nhìn hắn nằm xuống, dặn dò tiểu thái giám gọi thái y đến đây. Xích Diễm lại nắm lấy tay hắn, lắc đầu, Chu Trích cúi đầu xem hắn, trầm giọng nói, bệ hạ cần phải lấy thân thể của mình làm trọng, tiếng bệ hạ này nhất thời kéo xa khoảng cách của hai người. Xích Diễm nhìn chăm chú hắn, chậm rãi thu tay về, mệt mỏi nói, tùy ngươi vậy, nói, lại nằm xuống, khuôn mặt hướng về bên trong. Đưa lưng về phía hắn, phía sau một trận trầm mặc, tiểu thái giám bị gọi đến nơm nớp lo sợ đứng, không biết nên làm sao mới tốt, tiếng bước chân nhẹ nhẹ tới gần, bàn tay ấm áp xoa lên trán Xích Diễm, dò dò nhiệt độ, thanh âm vang lên dường như mang theo một chút bất đắc dĩ. Ngươi đi thái y xin đơn thuốc, nấu nước sắc thuốc đi, liền nói chính ngươi bị cảm lạnh, không cho tiết lộ bệnh tình của bệ hạ. Tiểu thái giám đáp một tiếng, nhanh chóng lui xuống, Chu Trích ngồi xuống bên giường, vuốt ve tóc đen mềm mại của hắn, than thở, ngủ như vậy khó chịu, đem áo ngoài cởi đi. Xích Diễm đột nhiên trở mình, ôm eo hắn, mơ hồ không rõ nói. Hoàng huynh, ngươi rõ ràng liền là quan tâm ta. Vì sao còn muốn đối với ta lãnh đạm như vậy? Chu Trích thu tay về, nhàn nhạt nói, quan tâm thân thể bệ hạ, là nghĩa vụ làm thần tử. Hắn nghĩ đứng lên, Xích Diễm lại ôm càng chặt, nói, quan tâm thân thể huynh đệ, liền không phải nghĩa vụ làm ca ca sao? Ta cũng không phải tự muốn làm hoàng đế. Chu Trích biểu cảm lạnh lùng, khóe môi lại lấy ra một nụ cười trào phúng. Nhưng không cần cô phụ ý tốt cả triều văn võ dành cho ngươi. Xích Diễm đem khuôn mặt vùi ở trên lưng của hắn, nói, nhưng là, ngươi họ Chu, lại là con trưởng, ngôi vị hoàng đế này, rõ ràng nên là của ngươi. Khắp thiên hạ kêu hoàng thái đệ muốn cảnh thái bình giả tạo. Kia thì có ích lợi gì? Từ sau khi hắn đăng cơ, thái độ Chu Trích đối với hắn liền lãnh đạm rất nhiều. Muốn tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng đều hiếm thấy. Lời này giấu ở trong lòng hắn đã có bao nhiêu năm. Lúc này thừa dịp sinh bệnh nói ra, trong lòng tức khắc vui sướng rất nhiều. Trong lòng hắn buông lỏng, nhất thời ngủ thật say, nhưng vẫn ôm chặt Chu Trích không buông. Nghe câu kia của hắn, Chu Trích lặng lẽ hồi lâu, nói, bây giờ thiên hạ đã ở trong tay ngươi, ta đương nhiên sẽ phụ tá ngươi thật tốt. Không nghe thấy Xích Diễm đáp lời, Chu Trích ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện hắn đã ngủ. Hắn đưa mắt nhìn Xích Diễm một hồi, cẩn thận di chuyển thân thể hắn, thế nào đều không thể buông ra tay hắn, đành phải khiến mình tựa vào đầu giường, khiến đầu Xích Diễm gối lên trên người mình, tóc lạnh như nước chảy vào bàn tay. Xích Diễm bởi vì phát sốt mà nhiệt độ cơ thể hơi cao lại thiêu đốt ngực bụng hắn, khiến băng tuyết lắng đọng trong mắt hắn cũng dần dần tan ra. Chu Trích cúi đầu xuống, dịu dàng nhìn Xích Diễm, nhẹ giọng than thở, ta rốt cuộc nên làm sao với ngươi. Tiểu Diễm, từ hôm Diễm đế ngủ lại, Thương Lan liền một mực không thấy bóng dáng Chu Trích, bắt đầu còn tưởng rằng hắn tra lai lịch thích khách ám sát Lưu Lệ cùng hắn. Về sau cảm thấy không đúng, từng hỏi Trọng Anh, mới biết Diễm đế bị cảm lạnh. Chu Trích ở trong cung chăm sóc hắn, Thương Lan có chút nghi hoặc, Chu Trích tuy là huynh trưởng, nhưng cũng chẳng qua là ngoại thân, qua đêm trong cung như vậy, dường như có chút không hợp lễ, hơn nữa vào tiệc tối ngày đó, rõ ràng xem thấy hai người bọn họ bằng mặt không bằng lòng. Một quân một thần kiềm chế lẫn nhau, hoàn toàn không nhìn ra tuổi nhỏ thân mật mà Trọng Anh nói. Lẽ nào, trong đó có nội tình gì khác? Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu, mỉm cười đối Trọng Anh nói. Trọng Anh tướng quân, ta có thể đi thăm hỏi Diễm đế bệ hạ một chút sao? Trọng Anh mấy ngày gần đây, dường như thường thường đều đang thất thần, lúc này cũng là ngẩn ra mới hoàn hồn lại. Nói, hẳn là không sao, ta lần sau lúc đi giúp ngươi thông báo một chút tốt rồi. Lúc này Trọng Hoa vừa vặn qua đây, nghe lời này, liếc Thương Lan một cái, khẽ hừ nói, chất tử nước khác, sao có thể đơn giản đi gặp bệ hạ nước ta, giọng hắn mang theo khinh miệt, Thương Lan cắn răng, đè lại tức giận trong lòng, Trọng Anh rõ ràng có chút phiền não, không kiên nhẫn nói, có thể thấy hay không, tự có bệ hạ cùng định vương định đoạt, cần ngươi ở nơi này nói nhiều. Hai tỷ đệ này tình cảm rất tốt, Trọng Anh từ trước đến nay cũng không hay dùng giọng điệu này nói chuyện với Trọng Hoa. Trọng Hoa bị sặc, lại hung hăng trừng Thương Lan một cái, xoay người đi ra, Trọng Anh thở dài một hơi, nói, đứa nhỏ này là gia phụ lúc ra ngoài nhặt về, người nhà thương hắn trẻ thơ mất người thân, đối với hắn đặc biệt sủng ái một chút, kết quả là sủng đến hắn có chút không biết chừng mực. Thương Lan không nghĩ tới nàng sẽ đem chuyện trong nhà mình nói cho mình nghe. Giật mình, mỉm cười nói, Trọng Hoa đại nhân chỉ là tính khí so ra thẳng. Trọng Anh lắc đầu, lại là thở dài, xoay người nói, ta liền tiến cung cho ngươi thông báo đi à, Thương Lan mỉm cười gật đầu. Nhưng lúc nàng vừa quay đầu, phát hiện nàng đã tiêu thụy rất nhiều, hồi âm ngược lại tới rất nhanh, buổi trưa mới dùng qua bữa trưa. Trọng Anh liền đã từ trong cung quay về, sang sảng cười một cái. Đối Thương Lan nói, nếu là không có chuyện, buổi chiều liền có thể tiến cung. Thương Lan trong đầu đột nhiên thoáng qua bóng người trong rừng trúc dựa trúc mỉm cười. Đột nhiên hỏi, thân thể bệ hạ thế nào? Giọng hắn hơi quan tâm khiến Trọng Anh có chút bất ngờ. Nhưng trong nháy mắt liền vui vẻ nở nụ cười. Đã sấp xỉ không có việc gì. Chỉ là thoáng còn có chút ho khan. Một bên Trọng Hoa nghe được câu hỏi của Thương Lan. Cũng quay đầu sang nhìn Trọng Anh. Sau khi nghe nàng trả lời lại quay đầu lại đi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thương Lan cũng không chú ý, gật đầu. Nói, vậy thì làm phiền Trọng Anh tướng quân buổi chiều theo ta qua. Trọng Anh đương nhiên là không có vấn đề. Vì vậy ước chừng đợi đến sau nghỉ trưa, hai người liền đã đến trước cửa cung, thị vệ trông cửa chắc là được dặn dò, lúc này tiến lên hành lễ nói, Định Vương Điện Hạ từng nói, nếu là Thương Lan Điện Hạ cùng Trọng Anh đại nhân đến mà nói. Liền đến Sơ Hà Đình gặp nhau, Trọng Anh gật đầu, dẫn Thương Lan đi vào, Thương Lan cũng không phải lần đầu tiên đến hậu cung. Nhưng lần trước đem tâm tư đều đặt trên việc ứng đối Xích Diễm. Cơ bản là không có tâm tư gì đi thưởng thức phong cảnh nơi này. Lần này hắn tựa như thưởng thức phong cảnh, ở trong lòng âm thầm tán thán. Không giống với kiến trúc của Thương Quốc, vườn hoa này lộ ra rộng thoáng, trong đó lại thấy những chỗ tinh vi độc đáo. So ra, vườn hoa tinh xảo của Thương Quốc đều lộ ra không phóng khoáng. Thương Lan ngắm nhìn chung quanh, như có điều suy nghĩ, đi không bao lâu, đã nhìn thấy Diễm Đế Định Vương hai người ngồi ở bên cạnh bàn trong đình. Dường như đang chơi cờ, hai huynh đệ này ngồi đối diện nhau, một người áo đỏ một người trắng tinh, giống như Minh Châu Bảo Ngọc hòa lẫn, cả tòa đình đài đều bởi vậy lộ ra khí thế hoa quý. Thương Lan cùng Trọng Anh đứng vững ở bên đình, Xích Diễm vốn đang nhíu mày. Gõ nhẹ quân cờ, lúc này xem thấy hai người bọn họ, nhất thời cười nói, đến, Thương Lan Điện Hạ, Định Vương rất lợi hại, qua đây giúp ta một chút. Chu Trích chỉ mỉm cười, bưng lên trà bên cạnh khẽ nhấp một ngụm, cũng không nói nhiều, Thương Lan lộ vẻ khó khăn, nhưng bệ hạ, vì thần hoàn toàn không hiểu cách chơi cờ. Xích Diễm tràn ngập thất vọng, nói, thật à. Nghe nói kỳ thủ đệ nhất thiên hạ liền ở Thương Quốc. Thật muốn cùng hắn giao thủ một lần a. Chu Trích đặt chén trà xuống. Khẽ cười nói, bệ hạ, ngươi thắng ta trước, lại tiếp tục suy nghĩ chuyện khiêu chiến đi. Xích Diễm buồn bực nhìn bàn cờ. Đột nhiên phất tay áo làm loạn con cờ. Hừ nói, thôi, ta chịu thua là được. Giọng chưa dứt, một trận ho sặc sụa vội vã lao ra. Đến cuối cùng lại là dáng vẻ hơi nôn khan, Thương Lan hơi biến sắc, Chu Trích nhưng là một bộ trấn định, lúc trông thấy sắc mặt của hắn cười một cái, nói, không sao, đợi đến hắn không ho khan, cảm lạnh cũng liền tốt rồi, tuy là nói như vậy, nhưng đợi đến tiếng ho Xích Diễm hơi dừng, hắn vẫn là đưa một ly trà qua, Xích Diễm nhấp một ngụm trà, dịu xuống khí tức dồn dập, nói, nhưng mà, ho đến ta thật là khó chịu, cổ họng lại có chút ngứa, hắn nằm sấp ở trên bàn, lực mạnh đè lại xúc động ho khan, Chu Trích đưa tay tới, nhẹ nhàng đập phốt lưng hắn, Xích Diễm ngẩng đầu suy yếu hướng hắn cười một cái, Chu Trích mỉm cười lại, hất ra một nhúm tóc rũ xuống trán hắn, chẳng biết tại sao, sau khi chính mắt thấy được Chu Trích, Thương Lan ngược lại không giống như trước. Lúc nghĩ đến hắn tim đập không ngừng như thế, coi như là hiện tại, Chu Trích biểu cảm nhu hòa, trong mắt phượng ý cười lưu truyền, hắn vẫn bình tĩnh nghĩ, huynh đệ hai người này, dường như so tiệc tối ngày đó tình cảm đã khá nhiều à, phía trước đã từng có hiểu lầm gì? Sau đó hiện tại đã cởi ra sao? Cứ như vậy, hai người họ đồng lòng hợp lực, mình vẫn có thể có phần thắng gì? Xích Diễm đã hết ho khan. Chu Trích lại rót chén trà cho hắn, liếc Thương Lan một cái, mỉm cười nói, bệ hạ, Thương Lan Điện Hạ qua đây thăm ngươi, ngươi liền cùng hắn nói chuyện một chút đi, ta cũng có mấy lời muốn cùng Trọng Anh nói. Xích Diễm liếc nhìn hắn, cũng là cười một cái, hướng về Thương Lan nói, nếu không sợ bị ta truyền bệnh cảm. Liền qua đây ngồi một chút đi. Thương Lan gật đầu, đi lên bậc thang Lương Đình. Chu Trích cũng đứng lên, đi xuống, lúc cùng hắn lướt qua người. Ngón tay ở trong tóc hắn nhẹ nhàng phất một cái, lấy ra một mảnh lá rụng, ống tay áo đỏ phất qua ở trước mặt Thương Lan, mang theo khí tức xạ hương, khiến trái tim hắn lại là đập loạn một cái. Chu Trích lại không dừng bước, đi xuống bậc thang, dẫn Trọng Anh đi ra. Xích Diễm chứa đầy hứng thú nhìn một màn vừa rồi. Thương Lan chú ý tới ánh mắt của hắn, mặt hơi đỏ, Xích Diễm lại dường như rất vui vẻ hỏi. Ngươi dường như rất thích Định Vương Điện Hạ. Thương Lan ngước mắt nhìn hắn, sau đó lại cung kính cụp mắt, vì thần quả thật cực kỳ thưởng thức Định Vương Điện Hạ. Xích Diễm nhẹ giọng nói, cho dù hắn không có nói tiếp, Thương Lan lại hiểu ý hắn, vẻ mặt trắng bệch, hồi ức vốn tưởng rằng đã sớm quên lãng đột nhiên từ trong đầu nổi lên. Đó là một khuôn mặt cùng mình giống nhau như đúc. Sợ hãi nhìn hắn, trong hốc mắt còn đọng nước mắt. Ca ca, ca ca, thật đau, rõ ràng là mình bị thương. Người kêu lên đau đớn nhưng là hắn. Thanh Nguyên, đầu ngón tay của hắn bóp vào lòng bàn tay thật sâu. Ánh mắt trầm ổn nhìn Xích Diễm, mỉm cười nói, kia đã là chuyện đã qua. Máu tươi từ lòng bàn tay rớm ra, dính một mảnh, nhưng ít nhiều gì biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Xích Diễm nhìn chăm chú hắn, đột nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn, sau đó đi ra đình. Thương Lan ngạc nhiên đến giật mình, đau đớn vừa rồi cưỡng chế đi như thủy triều dâng lên. Khi Thanh Nguyên chết, mình cũng không phải không đau, nhưng kia thì thế nào? Bất chi bất giác, hắn đã lệ rơi đầy mặt, lại không phát ra một chút thanh âm. Xích Diễm đưa lưng về phía hắn, dường như không thấy gì cả. Hồi lâu, Xích Diễm xoay người lại, đi tới bên bàn, ngước mắt nhìn xem Thương Lan. Mặt hắn trầm tĩnh, không chút dao động. Xích Diễm bỗng nhiên nở nụ cười, rót một chén trà đã lạnh, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi tin tưởng ngươi có thể khống chế được lời của mình, liền không cần phải sợ yếu thế ở trước mặt kẻ địch. Hắn bưng ly lên, hướng Thương Lan kính một cái. Nước hồ yên lặng sóng bằng phẳng, chiều sâu lại có hạn, biển rộng thay đổi trong nháy mắt, nhưng là sâu không lường được. Hắn hết lời như vậy, Thương Lan suy nghĩ cẩn thận lời của hắn, đột nhiên hỏi, người đối Định Vương, cũng là thế này phải không? Xích Diễm cười một cái, người cảm thấy thế nào? Nhìn nụ cười của hắn, Thương Lan đột nhiên cảm thấy hô hấp siết lại, trong lòng hy vọng. Không biết rốt cuộc là phải vẫn là không phải. Hai ngày sau, Chu Trích trở về Định Vương phủ, nghĩ là Xích Diễm đã triệt để khỏi hẳn. Hắn vừa đến nhà, liền nhận được thư viện trên núi truyền xuống. Vội vã xem một lần, chân mày nhíu chặt, suy nghĩ chốc lát, đi tới ngoài cửa gọi người tìm Trọng Hoa tới. Nói, ngươi cùng ta đến thư viện một chuyến. Hắn ngừng lại một chút, lại bù vào một câu. Cũng gọi Thương Lan điện hạ. Trọng Hoa ngẩn ra, chần chờ nói, ta cũng phải đi, ta ở trong phủ chỉ quản việc đối nội. Chu Trích liếc hắn một cái, nếu không phải ngươi muốn sửa chữa phủ đệ, Lưu Lệ cũng sẽ không đến đây. Nàng nếu không qua, cũng sẽ không ở trên đường bị đâm bỏ mình. Về tình về lý, lúc nàng hạ táng, ngươi cũng phải đi dâng nén hương. Trọng Hoa lại là ngẩn ra, muốn hạ táng, nhưng là Định Vương không phải nói. Chu Trích khẽ than một tiếng, Diễm Đế bệnh một lần mấy ngày, hiện tại dù đã giữa mùa thu, thời tiết nóng vẫn còn chưa tán. Hắn lại là thở dài, chờ không được. Trọng Hoa chợt hiểu, vội vàng gọi người chuẩn bị ngựa. Chu Trích mắt lạnh xem hắn bận rộn, đảo mắt thấy Thương Lan đi ra, sắc mặt có chút nghi hoặc, rõ ràng cũng không biết Chu Trích vì sao gọi hắn. Chu Trích cười nói, Lưu Lệ lúc chết, chỉ có một mình ngươi ở bên người nàng. Hôm nay hạ táng, ta hy vọng ngươi cũng ở bên cạnh cùng nàng. Hắn nói đến yên lặng, Thương Lan nghe nhưng có chút thương cảm. Hắn đột nhiên nhớ tới lời Xích Diễm hai ngày trước, liền khiến cảm giác trên mặt biểu lộ ra, buồn bã cúi thấp đầu xuống. Chu Trích nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn. Lúc này Trọng Hoa đã chuẩn bị xong ngựa, ba người liền lên đường. Chỉ chốc lát đã đến thư viện, dừng ngựa, Hồng Luyện liền tiến lên đón. Đôi mắt trong veo đen thẳm chuyển trên mặt ba người. Nhẹ giọng nói, Lưu Lệ tỷ tỷ đã ở bên kia chờ. Nàng những lời này nói đến rất là kỳ dị. Chu Trích vẫn bình chân như vậy. Thương Lan cùng Trọng Hoa lại đều nổi một thân hàn ý. Trọng Hoa càng là vẻ mặt trắng bệch, biểu cảm bất an. Chu Trích gật đầu, đi tới bên ngoài căn phòng đặt tử thi hôm đó. Xoay người hướng Trọng Hoa nói. Trọng Hoa, vào nhìn tỷ tỷ ngươi một cái đi. Trọng anh tỷ tỷ. Trọng Hoa ngẩn ra, nàng đã tới sao? Chu Trích chăm chú nhìn hắn thật sâu. Nói, ngươi nên biết, ngươi là con nuôi đi. Ở trong phòng, liền là tỷ tỷ ruột của ngươi. Cái gì? Trọng Hoa sắc mặt đại biến. Nhất thời ngây ra như phỗng. Hắn ngẩn ngơ nhìn về phía căn phòng. Môi nhúc nhích, lặp lại, tỷ tỷ ruột. Chu Trích cũng nhìn căn phòng kia. Ánh mắt dịu dàng, thở nhỏ nhà ngươi rất nghèo. Cha mẹ đều mất đột ngột, Lưu Lệ chỉ bán mình, cho ngươi đổi một chút lương thực, lúc ngươi bị phụ thân Trọng Anh nhặt đi, nàng liền ở bên cạnh nhìn lén, về sau nàng bị người cứu vào thư viện, tư chất thông minh lại chăm chỉ nỗ lực, rốt cuộc có thành tựu, nàng xem Trọng Anh trong nhà đối ngươi cực tốt, cũng không nỡ cùng ngươi nhận nhau, giọng hắn bình thản, dù gì nói, lại cho thấy rõ nỗi đau. Thương Lan đột nhiên nhớ tới câu nói lúc Lưu Lệ sắp chết. Không nhịn được thốt ra miệng. À, Lưu Lệ đến cuối cùng cũng là nhớ thương ngươi. Tiếng đệ đệ kia phải gọi chính ngươi mới đúng. Trọng Hoa sắc mặt xám xịt. Không nói một lời, Chu Trích hướng về Thương Lan khen ngợi cười một cái. Trầm giọng nói, tỷ tỷ nghĩ cho ngươi như vậy. Ngươi thế mà nhẫn tâm giết nàng như vậy. Trọng Hoa thân thể nặng nề chấn động. Thương Lan không thể tin nhìn Chu Trích, nói, là hắn giết, Chu Trích không nói gì, bầu không khí tức khắc cứng xuống, ứ động đến ngay cả gió cũng không thổi được, đột nhiên, thanh âm trấn định vang lên, không sai, là ta giết, Trọng Hoa thẳng lưng, nhìn về phía căn phòng lớn độc lập kia, hắn chậm rãi đi tới, vuốt cửa chốt, nhẹ giọng nói, nhưng tỷ tỷ, ta thật sự không biết là ngươi. Biết, ngươi lại sẽ làm thế nào? Chu Trích lạnh lùng nhìn hắn. Biết, cũng sẽ không giết sao? Trọng Hoa bỗng nhiên xoay người. Lạc giọng nói, ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Chu Trích lạnh lùng liếc nhìn hắn. Nói, ta ít nhất biết, ngươi là Diễm Đế Xích Diễm phái theo ta. Trọng Hoa sắc mặt đại biến. Chu Trích biểu cảm lãnh khốc tiếp tục nói. Còn có, năm ấy Hoàng hậu Điện Hạ ở ngày đại hôn trúng độc. Suýt nữa khó giữ được tánh mạng, về sau mặc dù là cứu về rồi, nhưng lại bỏ lỡ hoàng tử hiếm thấy. Chuyện kia, cũng là ngươi sai khiến chức Nhật Hoàng Phi làm đi. Trọng Hoa chừng hắn, dần dần hiểu rõ ra, là Trọng Anh nói cho ngươi biết đi. Quả nhiên, nữ nhân liền là không có biện pháp bảo thủ bí mật. Chu Trích lạnh nhạt cười một cái, cho dù nàng không nói cho ta, lẽ nào ta sẽ không biết sao? Việc này, Xích Diễm cũng đều biết đi. Không, vừa nghe đến sự việc kéo đến trên người Xích Diễm. Trọng Hoa nhất thời kinh hãi. Luôn miệng nói, hắn không biết, hắn chẳng biết gì. Hết thảy đều là ta tự chủ trương. Hắn dùng sức vẫy tay. Muốn bác bỏ lời Chu Trích. Không cẩn thận, khuỷu tay tông ra cửa chốt. Một trận tanh tưởi tức khắc truyền ra. Hô hấp hắn nghẹn lại. Đám người Chu Trích cũng cau mày. Thoáng quay đầu đi, Trọng Hoa quay đầu lại, nhìn trong phòng tối hiện ra ánh sáng vải trắng, vẻ mặt kích động dần dần lắng xuống, giống như nước đọng, hắn lại quay đầu, lặng lẽ nhìn Chu Trích, nói rõ ràng, Định Vương Điện Hạ, xin ngài tin tưởng ta, hết thảy chuyện này đều không liên quan đến Diễm Đế Bệ Hạ. Diễm Đế Bệ Hạ vì vạn dân, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có một mình ngài. Hắn đã từng nói với ta, nếu có thể đổi một chút dịu dàng của ngài, cho dù bỏ tất cả lại thế nào, ngài vừa rồi hỏi ta nếu biết Lưu Lệ là tỷ tỷ của ta. Ta sẽ làm thế nào? Ta nghĩ, ta vẫn sẽ giết nàng đi. Hắn mỉm cười, trong mắt ẩn chứa điên cuồng, thanh âm lại y nguyên yên lặng. Vì bệ hạ, ta cho dù bỏ tất cả, cũng có thể, Hắn ngưng mắt trông về phía xa, cũng không biết trông thấy cái gì. Ánh mắt dần dần yên lặng, trở nên dịu dàng. Bệ hạ, hắn thì thào than nhẹ, xoay người đi vào bên trong cửa, vững vàng đóng cửa lại. Chỉ chốc lát, khói trắng mơ hồ liền từ kẽ trúc tỏa ra. Không lâu, ngọn lửa thoát ra, mang theo khói xanh dày đặc, khuếch trương phát lớn, bên trong cửa truyền đến tiếng ho kịch liệt. Nhưng không lâu sau thanh âm liền dần dần thấp, mãi đến khi biến mất, lửa mạnh hừng hực, phòng trúc to như vậy. Ở trong lửa lớn nứt vang, kêu thảm, sụp xuống, Thương Lan kinh ngạc nhìn, ngẩn ngơ nghe, có chút hoang mang, mà Chu Trích lặng lẽ nhìn đối diện. Ánh mắt trầm trầm, yên lặng vô thanh, cách trương.